Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, gan quá lớn. Viden, sao ngươi lại tới đây? Bulma, đại Bulma cực kỳ kinh ngạc kêu lên, tự một lần kia làm lại Namek Tinh sau khi trở về. Bulma cùng đại Bulma không phải ngây người ở thiên giới phụ trợ đan đi. Chính là tu luyện võ đạo, đại Bulma thỉnh thoảng sẽ nhín chút thời gian trở về một chuyến Tây Chi Đô lão gia cùng Trang Tụ họp một chút, còn như Bulma thì là ở Son Gouben đã trở về mới có thể dành thời gian cùng Son Gouben sống chung một chỗ. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc có thể nói, hai người cùng Viden đã có một năm rưỡi chưa từng gặp mặt. Đan đi, ngươi mau nhìn xem, là không phải người nhân tạo Pick cùng số 18 náo đã xảy ra chuyện gì. Đại Bulma quay đầu hướng Dandy kêu lên, dù sao Viden không có việc gì là sẽ không tới tìm các nàng. Ta xem một chút, Dandy dùng liền nhau khí thấy cảm ứng. Cái này thời gian hơn một năm, hắn mỗi ngày đều sẽ rút ra rất nhiều thời gian đi quan sát toàn bộ địa cầu vận chuyển. Nhưng là cả địa cầu tất cả bình thường, thậm chí rất nhiều người đã đi ra dưới nền đất, trên mặt đất hoạt động, đến rồi gần nhất 2 tháng, sự phát triển của loài người bắt đầu thịnh vượng phồn vinh. Nhân khẩu cũng đang chậm rãi tăng, đương nhiên, bởi vì quanh năm suốt tháng quan sát, Dandy cũng phát hiện Pick cùng số 18 hình bóng. Pick, số 18 nói như vậy. Đều đây rất hiếm vết người bình nguyên, rừng rậm, đại hải ở chỗ sâu trong tiến hành cực khổ tu hành. Dandy phát hiện, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ đi đến nhân loại tụ tập khu vực. Thậm chí chui vào lòng đất nhân loại thế giới. Bất quá, cũng không phải là vì sát nhân, mà là vì miêu đồ ăn hoặc là hưởng thụ sinh hoạt. Nhị vị Bulma Aji, Dandy, các người khỏe. Viden đáp xuống Bulma, đại Bulma cùng Dandy trước người, trên mặt hắn đều là nụ cười, không phải người nhân tạo chuyện, cũng không còn phát sinh đại sự gì, chỉ là muốn đến xem Bulma Aji còn có Dandy ngươi. Dù sao hơn một năm, vẫn an ta, Bulma, đại Bulma liếc nhau, Gohan ở thời điểm, còn sẽ thường xuyên mang theo Viden tới xuyến thăm nhà. Nhưng là Gohan vừa chết, Viden liền không còn có trải qua đại Bulma nhà môn. Đối với cái này nguyên nhân trong đó, đại Bulma đương nhiên minh bạch. Một phương diện Gohan chết, Viden có thể không trách chăng, nhưng là trong lòng làm sao có thể không có vật ách tắc. Thứ hai đương nhiên là Kỳ Kỳ tồn tại, cũng sẽ không để Viden tìm đến Bulma. Bulma Aji, các người ở cái này thiên giới bên trên mỗi ngày đều làm những gì nha? Gì? Không khí nơi này tốt mỏng manh nha. Viden cười nói, nàng trong ánh mắt tràn đầy cô đơn cùng cô đơn. Chủ yếu là nghiên cứu một ít thiên giới cơ khí thiết bị. Cùng với dùng những thiết bị này quan sát xử lý trên địa cầu sự vật. Đại Bulma ôn nhu nói. Nàng nhìn thấy Viden ánh mắt bỗng nhiên run lên trong lòng. Lập tức hiểu được Viden tại sao tới. Một năm qua này, đại Bulma thường thường dùng khí thấy cảm ứng địa cầu tình huống. Cũng dùng trong thiên giới cơ khí thiết bị xem trên địa cầu chuyện đã xảy ra. Tự nhiên cũng quan sát được Viden. Ở đại Bulma quan sát, Viden vẫn luôn là một người ở trong núi sâu độc tự tu hành. Ngẫu nhiên mới sẽ đi nhân loại chỗ ở địa để thế giới đi bộ một chút. Có thể nói căn bản không có kết bạn bạn mới. Nếu như là ta nhân sinh cả đời sống, mỗi ngày ngoại trừ tu hành chính là ăn cùng ngủ, liền người nói chuyện cũng không có, chỉ sợ cũng phải qua được tâm lý khó chịu. Đại Bulma trong lòng cảm khái. Viden, nếu đã tới thiên giới, không bằng ngươi liền ở nơi này a. Ta và Bulma mỗi ngày cũng đều sẽ tu hành, cũng muốn một cái so tài đối thủ. Hơn nữa cái này thiên giới bởi vì không khí mỏng manh, có thể sánh bằng ở phía dưới thích hợp hơn tu hành.

theo Son Goban đi chuẩn không sai. Cho nên Krillin nói lên yêu cầu hoàn toàn dập khuôn Son Goban yêu cầu. Duy nhất bất đồng chính là cho ra nguyên thủy ván khuôn sở hữu một cái như phi đe một dạng đuôi to. Hơn nữa còn là Krillin nguyên bản dáng dấp. Thế nhưng để thần long cho tăng thêm một cái lỗ mũi. Hơn nữa trên đầu có tóc. Mặt khác gia tăng rồi một đôi như piccolo một dạng râu. Không sai, Krillin cái này phân thân là có xúc giác. Chỉ là râu giấu ở trong đầu tóc cho nên mọi người trong chốc lát căn bản không phát hiện. Không chỉ có như vậy, Krillin còn cực kỳ lòng tham để thần long cho cổ thân thể này gia tăng rồi một ít quá mức năng lực. Tỉ như giống như người Saiya giống nhau có thể biến thân. Gần chết khôi phục chiến lực tăng lên trên diện rộng. Piccolo giống nhau có thể gãy chi trọng sinh. Cuối cùng thần long cho ra 36 cái tuyển hạng. Krillin lựa chọn là thích hợp nhất tu luyện võ đạo cùng với đối với nữ nhân lực hấp dẫn cùng mị lực. Giá trị cao nhất cái kia một. À bản bộ kia phân thân tuyển trạch chỉ sợ cũng là thích hợp nhất tu hành võ đạo. Bất quá ta cái này phân thân so với A bản khá hơn rồi người Saiya cùng Namek tinh nhân một ít năng lực, đây chính là hắn không có, cũng là của ta ưu thế. Cho nên, cái này một phân thân, một ngày tu luyện võ đạo, ta coi như chậm hơn hắn một điểm, cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Krillin cực kỳ tự tin. Thậm chí muốn dùng cái này một phân thân vượt lên trước Son Goban phân thân. Ngươi, Bulma lúc này tỉnh ngộ lại. Krillin phân thân pháp thành công. Cái này một vốn là chút nào không sinh cơ thân thể đã thành phân thân của hắn. Nói cách khác trước mắt mình nam tử chính là Krillin. Siêu, Bulma dường như một cơn gió nhào tới. Trực tiếp liền ôm lấy Krillin phân thân. Sau đó đỏ tươi môi hướng về phía Krillin phân thân miệng in lên. Cái gì? Vì đen hai mắt trợn tròn xoe. Nàng cũng không biết nam tử mặc áo đen này kỳ thực chính là Krillin. Chi Kai nói Bulma Aji cực kỳ mê gái. Không thể gặp soái ca. Quả nhiên, cái này cũng không tránh khỏi. Vì đen hơi chớp mắt, nhưng là trước mắt Bulma vẫn còn đang cùng nam tử kia mãnh liệt lấy. Cũng không phải ảo giác. Viden nhìn thoáng qua bên cạnh lấy Krillin bản tôn. Krillin bản tôn trên mặt tựa hồ đang cười. Nụ cười này thoạt nhìn cực kỳ sán lạn. Dường như rất hạnh phúc. Chắc là tức giận vô cùng mà cười a. Dù sao Bulma Aji là nữ nhân của hắn. Nhưng bây giờ đối với một cái khác. Viden bỗng nhiên cảm giác Krillin cực kỳ thương cảm. Chẳng biết tại sao. Nàng trong lòng dâng lên một cỗ xung động, cũng như một cơn gió tiến lên, một cái giữ chặt Krillin, cũng hôn tới, Krillin bản tôn bối rối, Son Goban cũng bối rối, Dandy con mắt cũng trừng chuông đồng giống nhau, nguyên bản bởi vì Bulma cùng Krillin mãnh liệt mà tâm lý hâm mộ đại Bulma lúc này cũng quay đầu, kinh ngạc nhìn Viden. Ngược lại thì Bulma lúc này bế lấy con mắt đắm chìm trong cùng Krillin phân thân thân thiết trong hạnh phúc, căn bản cũng không có chú ý tới bên cạnh tình huống. Này cũng thành cái gì? Đại Bulma mắt lộ ước ao, nàng ánh mắt từ Krillin phân thân cùng bản tôn mặt trên rời. Bỗng nhiên run lên, lúc này nàng mới phát hiện Krillin bản tôn bên cạnh còn đứng một đạo thân ảnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.